Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 lưu lại đi. Đều lưu lại đi tương đương. Đường Hạ hưng phấn ôm lấy nhi tử. Ta muốn lại trừ một lần. Trừ cái đại, hệ thống, ngoặc kép, ngươi bình tĩnh. Đường Hạ nghiêm túc nói. Trừ 100 lần, ta muốn giải thưởng lớn. Hệ thống vừa thấy còn thừa tích phân. Không được, trừ 100 lần liền không tích phân. Mặc kệ, ta là ngươi ba ba. Ngươi nếu không phải ta ba ba ta liền mặc kệ ngươi. Hệ thống xem Đường Hạ ánh mắt phảng phất đang xem là cái phá của lão phụ thân. Dầu thúi ruột ta trừ xong rồi liền đi phát sóng trực tiếp. Ta đi kiếm tích phân, hệ thống dậm chân. Ngươi có thể kiếm nhiều ít tích phân cũng kinh không được ngươi như vậy lãng. Ta mỗi ngày phát Weibo, ta tích cực buôn bán, làm ta rút thăm trúng thưởng. Tốt, hệ thống đem công năng kiện thả ra, không ngăn cản, Đường Hạ, ngoặc kép, hệ thống thúc giục, trừ đi, trừ xong rồi nhớ rõ buôn bán, Đường Hạ, ngoặc kép, đây là kịch bản. Chúc mừng ký chủ đạt được cổ đại trung y bút ký X5 bổn. Chúc mừng ký chủ đạt được quý báu trung dược. Hạt giống X6 bao. Chúc mừng ký chủ đạt được dân quốc lão trung y dùng quá đồ cổ kim châm X1 bộ. Chúc mừng ký chủ đạt được cổ đại phương thuốc X4 cái. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo y người máy X2 đài. Lần này rút ra phần thưởng cùng trước kia so sánh với. Không chỉ có phẩm chất hảo rất nhiều. Số lượng cũng nhiều rất nhiều. Cổ đại trung y bút ký lập tức liền trừ đến 5 bổn. Phương thuốc cho 4 cái. Đây đều là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt còn thành công dương dược phẩm. Cái nhíp, băng gạc, áo blau trắng, thuốc khử trùng ít hôm nữa thường dùng phẩm. Giường bệnh, bàn ghế, đệm chăn, điều hòa chờ bệnh viện đồ dùng. Thậm chí còn có vài chương thủy điện tạp, Đường Hạ kích động nói. Thiên đạo về sau chính là ta thân ba ba, hệ thống vừa thấy kiếm lớn. Theo sát gật đầu, chính là ta thân gia gia. Ta như vậy may mắn, không thể lãng phí, Đường Hạ mở ra trò chơi. Ta muốn kiến cái tiểu hào, mỗi ngày trừ tạp, trừ nhiều đem hào bán đi. Ta còn muốn đi mua vé số, mỗi ngày đều mua 5 chú. Hệ thống, ngoặc kép. Cũng không cần như vậy tạo tác, hệ thống mới vừa nói xong. Liền truyền keng keng keng tiếng cảnh báo. Hệ thống, cảnh cáo, không cần vô hạn chế tiêu hao vận may thêm thành. Hệ thống chạy nhanh nói. Thiên đạo ý tứ là cho ngươi vận may ngươi không thể đi tạo a. Thiên đạo ba ba nhìn ngươi đâu, Đường Hạ thất vọng. Chính là nói đây là cái bị động kỹ năng. Ta không thể chủ động xuất kích. Hệ thống. Ngươi có thể như vậy lý giải, ngươi đã so người khác nhiều như vậy hảo vận khí. Liền không cần đi đả kích người thường, Đường Hạ nhìn đặt ở hệ thống kho hàng. Liếc mắt một cái vọng bất qua tới rút thăm trúng thưởng phần thưởng. Bĩu môi, vậy được rồi, đã thực hảo, thấy đủ thường nhạc, hắc hắc mở đi ngang qua ban công. Từ bên ngoài liền nhìn đến Đường Hạ chơi di động chơi mê mẩn. Biểu tình trong chốc lát biến đổi, vào nhà sau nàng nói cho đang cùng lão gia tử chơi cờ Trang Dung. Tiểu Trang, ngươi cũng quản quản hắn, đừng tổng dựa vào hắn tính tình tới, Trang Dung cầm quân cờ. Không rõ nguyên do nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái, ân, mợ nén cười, nhỏ giọng nói, ta xem hắn kia biểu tình, ta sợ hắn cùng người khác võng luyến, Trang Dung đôi lông mày trọn trọn. Bình tĩnh rơi xuống quân cờ, trong miệng gợi lên tới, hắn sẽ không, hắn không phải loại người như vậy, mợ cười nói, kia nếu như bị người lừa đâu, Trang Dung nheo lại đôi mắt, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, đặc dễ nói chuyện, ngài yên tâm, ai dám lừa hắn, ta đem ai sạn là được mợ, ngoặc kép, đứa nhỏ này nói chuyện đột nhiên có điểm dọa người, trở lại bệnh viện lúc sau. Đường Hạ trước đem phía trước trừ đến thư lấy ra tới. Sách này hắn đã xem xong rồi. Làm hệ thống cấp sao chép một quyển lưu lại. Đem cũ mau tan thành từng mảnh nộp lên. Trước giao một quyển, thăm thăm nghiên cứu hiệp hội khẩu phong. Đường Hạ chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm hệ thống nhắc. nhở hắn, nếu bọn họ hỏi ngươi từ nơi nào làm ra, ngươi liền nói Dung Thúc ở đấu giá hội thượng mua được. Dù sao hắn có tiền, người khác sẽ không hoài nghi, vạn nhất có hoài nghi cũng không sợ, ta che chắn hắn ý thức, cho ngươi viên thượng, vạn nhất Trang Dung biết làm sao bây giờ. Hệ thống an ủi, ta giúp ngươi cất giấu, hắn cùng ngươi sớm chiều ở chung, ngươi lại khôn khéo, hẳn là đã sớm nhìn ra ngươi không bình thường, hắn chưa nói chính là cam chịu, đừng sợ, cùng lắm thì chính ngươi thoát quần. Ô ô ô, Đường Hạ mặt vô biểu tình đem hai tử miệng tạo thành vịt miệng. Sau đó ở hắn trên mông bổ một chân, Trung y hiệp hội người nghe nói Đường Hạ trong tay có cổ đại lão. Trung y lưu lại xem bệnh bút ký, kích động thanh âm đều thay đổi, căn bản mặc kệ Đường Hạ là từ đâu nhi làm ra. Bọn họ để ý chính là Đường Hạ nói muốn nộp lên. Ngươi xác định muốn nộp lên sao? Đây chính là bảo bối. Đường Hạ nghiêm túc nói, ta xác định nộp lên, ở trong tay ta không nhiều lắm tác dụng, cho các ngươi nói, các ngươi khả năng sẽ bổ tề một ít trung y học lịch sử. Nghiên cứu ra chữa bệnh phương thuốc, có càng tốt giá trị, này tin tức lập tức ở trung y nghiên cứu học được truyền khai. Liền viện trưởng đều bị kinh động, kích động mang theo mấy cái nghiên cứu bộ môn lão gia tử. Còn có đối chuyện này cảm thấy hứng thú lão chuyên gia. Tức thời liền xuất phát, bôn Đường Hạ liền tới rồi, Đường Hạ lén lút cân nhắc. Lần này bọn họ đến như thế nào khen thưởng ta? Hệ thống che lại mông bực mình nói. Kêu ngươi ba ba, đem ngươi cung lên, đem ngươi ảnh chụp quải trên tường mỗi ngày cúng bái. Đường Hạ ghét bỏ, đứa nhỏ này này há mồm, càng ngày càng không làm cho người thích. Ngươi câm miệng, ta còn có thể lại ái ngươi mấy ngày, mau ăn cơm chưa thời điểm. Trung y hiệp hội người liền chạy tới. Hách Văn Bác đem bọn họ lãnh tiến Đường Hạ văn phòng. Nhìn thấy Đường Hạ lúc sau, Trung y hiệp hội Lý hội trưởng kích động cùng Đường Hạ nắm tay. Đường viện trưởng, ngươi nói kia quyển sách liền ở ngươi nơi này sao? Đường Hạ nhìn đến nhiều như vậy khát vọng đôi mắt. Mỉm cười đem đã chuẩn bị tốt thư từ trong ngăn kéo lấy ra tới. Liền như vậy bãi ở trên bàn, Trung y hiệp hội lão gia tử nhóm đôi mắt đều thẳng, sách này còn có thể phiên động sao? Không thành vấn đề, Đường Hạ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Quyển sách này không biết dùng cái gì chống phân hủy xử lý. Ngài xem, phiên trang hoàn toàn không có vấn đề, lão gia tử nhóm kích động tay run. Đều tưởng sờ một phen, lại sợ cấp sờ hỏng rồi, Đường Hạ cười nói. Không quan hệ, sờ đi, ta đã sờ qua thật nhiều lần, ngươi đã xem qua. Ta xem xong rồi, cái này tự thể ta không thân, có địa phương không thấy hiểu, Đường Hạ kỳ thật đều làm hệ thống cho hắn phiên dịch một lần. Nhưng là hắn không thể nói quá chắc chắn, Lý hội trưởng thật cẩn thận lật vài tờ. Đại gia tiến đến cùng nhau xem. Đôi mắt đều đỏ, đây đều là chân quý tư liệu, quá chân quý, đến hảo hảo nghiên cứu, phải bảo vệ lên, Đường Hạ sợ hãi bọn họ kích động ngất xỉu đi, nhìn chằm chằm vào bọn họ, Lý viện trưởng cảm động đôi mắt ướt át, gắt gao nắm lấy Đường Hạ tay, Đường viện trưởng, chúng ta thập phần cảm tạ ngài vô tư phụng hiến, cấp chúng ta trung y giới làm ra thật lớn cống hiến. Đường Hạ cười cười. Hẳn là, hệ thống, công đức tích phân cộng 200 Đường Hạ cao hứng. Quả nhiên là gấp 2, Đường Hạ rất muốn nói. Như vậy thư ta còn có mười mấy bổn, nhưng là này đàn lão gia tử nhóm đã phi thường kích động. Hắn nói ra có thể hay không ngất xỉu đi mấy cái. Lý hội trưởng xem Đường Hạ muốn nói lại thôi biểu tình. Nghiêm túc hỏi, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Chúng ta tận lực thỏa mãn ngài, Đường Hạ chạy nhanh nói. Ngài ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, kêu ta tiểu đường là được, ta cũng không phải cái kia ý tứ, Đường Hạ sờ sờ cằm. Ngượng ngùng nói, kỳ thật ta trong tay còn có 2 bổn bản chép tay. Tưởng quyên cho các ngươi, cái gì? Còn có vài cái lão gia tử bắt đầu hô hấp gia tốc. Ôm ngực. Hướng lên trên trợn trắng mắt, Đường Hạ vội vàng đỡ lấy một cái. Bình tĩnh, đừng kích động, ta chưa nói hiện tại liền cho các ngươi. Đừng vựng, hiện trường đều là lão chuyên gia. Đại gia cho nhau cứu giúp một chút. Ngươi véo ta, ta ấn ngươi. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. Lúc này mới đem cảm xúc ổn định xuống dưới, Đường Hạ Hoãn Thanh nói. Ta còn có hai bổn, đến chờ ta sao chép xong, mới có thể đem nguyên bản cho các ngươi. Hai bổn, lão gia tử nhóm kích động lại tưởng vựng hôm nay vừa vặn. Chu lão sư tới ngồi khám, hiện tại mau đến ăn cơm thời gian, trong tay Hào đã xem xong rồi. Chu lão sư tìm được Đường Hạ văn phòng. Nhìn đến nhiều như vậy người quen, cười, tiểu đường nơi này còn có rất nhiều đặc hiệu dược, đều rất có ý tứ. Chúng ta đã nghiên cứu vài loại, cách dùng đặc biệt rượu, còn có rất nhiều phương thuốc, đều có thể nghiên cứu. Chu lão sư cười nói, đây là cho chúng ta phúc lợi, chỉ có lưu lại ngồi khám nhân tài có cơ hội nghiên cứu. Đường Hạ Tâm nói Chu lão sư quả thực là thần trợ công. Không đợi hắn hướng phương diện này tiện thể nhắn đề đâu. Chu lão sư đã thề hắn đem nói cho hết lời, liền có vài cái lão gia tử tâm động. Kia hai quyển sách ngươi chừng nào thì có thể sao xong. Nếu không ta ở ngươi nơi này trụ hạ đi, ta miễn phí cho ngươi ngồi khám. Thuận tiện nghiên cứu một chút phương thuốc, đúng vậy. Ta cũng tưởng lưu lại chờ. Quản ăn quản trụ là được. Không cần tiền lương, Đường Hạ nheo nheo mắt, ai nha, này nhiều ngượng ngùng, không có gì ngượng ngùng. Chúng ta tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền toái. Cấp gian phòng khám bệnh là được, ăn uống chúng ta không chọn. Chúng ta chờ ngươi đem kia hai quyển sách sao xong, ta cũng tưởng lưu lại. Cũng cho ta một gian phòng khám bệnh, hội trưởng, ta có thể lưu lại sao? Ta cũng tưởng lưu lại, Lý hội trưởng nhìn này mấy cái đã về hưu lão chuyên gia. Mang về ở hiệp hội bọn họ cũng không có gì sự làm. Các ngươi, tùy tiện đi, Đường Hạ cao hứng cười mị đôi mắt. Tiểu bác, mau, cấp 7 vị chuyên gia chuẩn bị chỗ ở. Có ngồi hay không khám không quan hệ. Bọn họ tâm tình hảo là được, Đường Hạ như vậy vừa nói. Vài người ngượng ngùng, không cần, nên làm gì liền làm gì. Chúng ta không phải tại đây cọ cơm kia không được, Đường Hạ khách khí nói. Các ngươi đều là tiền bối, ở ta nơi này nhất định phải đem các ngươi hầu hạ hảo. Hách Văn Bác chạy chậm tiến vào. Ngài vài vị là trụ tứ hợp viện vẫn là trụ chúng ta ký túc xá. Ký túc xá có hai phòng một sảnh, tứ hợp viện chúng ta xe tuyến đón đưa. Mấy cái lão chuyên gia biểu tình một đốn, các ngươi này kiện còn khá tốt, nếu không liền trụ túc xá đi, ở tại ký túc xá phương tiện đều có thể. Tùy các ngươi, Hách Văn Bác ngoan ngoãn nói, trụ túc xá có thể ở nghỉ ngơi thời điểm tới nhà ăn ăn cơm. Sáng trưa chiều đều có cơm ăn, kia cảm tình hảo, dù sao ta cũng sẽ không nấu cơm, này bảy vị chuyên gia thương lượng hảo. Đều trụ túc xá, Đường Hạ cười tủm tỉm nói, sân hắn an bài, chúng ta đi trước ăn cơm, ta cũng không biết các ngươi sẽ ở cái này thời gian đuổi tới. Không chuẩn bị đồ ăn khoản đãi đại gia, ăn đốn công tác cơm đi, Lý hội trưởng cùng lão chuyên gia nhóm đều ngượng ngùng. Đường Hạ quyên ra chân quý tư liệu, còn muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, Lý hội trưởng, ta mời khách, thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn, không cần, Đường Hạ cười nói. Buổi chiều ta còn muốn ngồi khám đâu, lại nói chúng ta nơi này địa lý vị trí hẻo lánh. Gần chỗ cũng không có gì u tĩnh tiệm cơm. Vì khuất đại gia ăn chúng ta công tác cơm, đem người thỉnh đến nhà ăn. Vừa thấy đã dọn xong đồ ăn, Lý hội trưởng khóe miệng trừ trừ. Đây là các ngươi công tác cơm. Đường Hạ giới thiệu, bên này là chuyên gia nhóm thích ăn. Rau dưa là chủ, thịt loại hầm thực lạn, nhưng là hương vị đều thực hảo. Dinh dưỡng cân đối, bên này đều là tuổi trẻ nhân viên công tác thích ăn. Toàn ngọt cay đều có. Đại gia đừng khách khí, muốn ăn cái gì chính mình tuyển, Lý hội trưởng cùng chuyên gia nhóm. Ngoặc kép, này công tác cơm, nơi nào ủy khuất, hệ thống lặng lẽ chọc Đường Hạ. Ba ba, ta không phải đã cho ngươi sao xong rồi sao? Đường Hạ ấn xuống hắn, đừng quấy rối, nhân loại sao không xong, như vậy hậu một quyển sách, Mặt trên tự ta có rất nhiều không quen biết, một quyển ít nhất cũng đến sau 3 tháng. Không, 4 tháng, hệ thống, ngoặc kép, Hách Văn Bác an bài xong rồi. Chủ động ngồi ở nghiêm chăn bọn họ trợ lý kia một bàn. Nhỏ giọng nói, chúng ta bệnh viện lợi hại, chuyên gia đoàn đội mở rộng gấp đôi. Nghiêm chăn nhỏ giọng phun tào, đừng lo lắng, lại như thế nào phát triển. Ngươi đều là chúng ta bệnh viện lớn nhất tổng quản. Ngươi là Hách Liên Anh, Hách Văn Bác ngậm đùi gà nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Móc ra một cái tiểu sách vở, học đường hạ ngữ điệu, nửa giá công nhân đánh giá lãnh đạo, trừ tiền lương, nghiêm chăn. Thảo, ngươi có thể hay không cùng đường hạ học điểm hảo. Hách Văn Bác gặm đùi gà, bác sĩ đường trên người không có khuyết điểm, ta học đều là tốt nghiêm chăn. Ngoặc kép, là tại hạ thua, phèn não tàn thế giới ta không hiểu, cơm nước xong sau. Đường hạ lại đây gọi người. Tiểu bác, ăn no đi ta văn phòng. Ta mới vừa vào một đám hóa, yêu cầu sửa sang lại một chút. Tô sư ca cùng vài vị chuyên gia thục, người mang theo Lưu Cảnh Ninh giúp bọn hắn dàn xếp xuống dưới. Vất vả, nghiêm chăn chỉ vào chính mình. Ta đâu, đường hạ lời nói thấm thía nói. Một cái nửa giá công nhân, ai, ngươi cũng đi giúp tô sư ca chạy chạy chân đi. Hai tử, khi nào học được lấy lòng lãnh đạo, khi nào chướng tiền lương, nghiêm chăn tạc mau. Đường hạ, ngươi cái cẩu, đường hạ buông tay, không có tiền lương lại không có tương đương. Hết chương.